Chương 93, Thần Du Thái Hư. Vương Vũ Văn bộ kia muốn nói lại thôi biểu lộ tự nhiên không gạt được Tịch Thiên Dạ. Chủ nhân, ngươi cũng đã biết nội viện học xá cuộc chiến. Vương Vũ Văn hơi hơi trầm ngâm, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Vừa rồi nghe nói qua. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu. Hai ngày sau đó liền là mỗi tháng một lần học xá cuộc chiến tháng ngày, nếu có học viên nhìn chúng ngươi học xá, lại tự nhận là có thế đánh bại ngươi, liền sẽ khiêu chiến ngươi, tranh đoạt học xá quyền cư ngụ. Vương Vũ Văn thấp giọng nói, ngươi là lo lắng hai ngày sau ta sẽ bị người đuổi đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Chủ nhân ngài như thế tuổi trẻ, thiên phú như thế cao, tương lai nội viện tất cả học xá đều có thể tùy ngươi chọn tuyển, Mưa Văn cảm thấy không cần nóng lòng nhất thời. Vương Vũ Văn nói khẽ. Nàng không dám đem lời nói được quá trực tiếp, sợ đến tội Tịch Thiên Dạ, tổn thương đến lòng tự tôn của hắn. Thế nhưng dùng Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng giữ vững thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu, dù cho cưỡng ép lưu lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói, ta nếu ở lại, chỉ cần ta không nguyện ý, không ai có thể đem ta đuổi đi. Hắn Tịch Thiên Dạ lu cờ na ho bị người khác chạy qua, hắn muốn đi cũng là chính mình không muốn lưu lại đến, chính mình rời đi. Thế nhưng là Vương Vũ Văn có ý lại khuyên, không hy vọng Tịch Thiên Dạ đến lúc đó tình cảnh xấu hổ, mặt mũi mất hết. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ, nàng tại nội viện cũng là từng nghe nói một chút, trong truyền thuyết tiên thiên thánh mẩm, thiên phú vô song, xông qua thánh sơn tuyệt thế thiên tiêu. Đối với như thế phong hoa tuyệt thế thiếu niên, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có được mấy phần ngưỡng mộ cùng khâm phục. Dùng Tịch Thiên Dạ thiên phú cùng năng lực, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, đừng nói thiên giai số 2 học xá, dù cho là mở chu thiên giai số 1 học xá đều không có vấn đề gì. Thế nhưng, hiện tại Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không có thực lực kia, dù cho nàng một cái thị nữ đều xem rất rõ ràng, huống chi những người khác. Chủ nhân, học xá quyền sở hữu kỳ thật có khả năng giao dịch, ngươi sao không đem thiên giai số 2 học xá giao dịch ra ngoài, kể từ đó, ngài đã có thể được đến một bộ phận chỗ tốt, cũng có thể cùng việc này phủi sạch quan hệ. Ý ta đã quyết. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, quay người hướng trong cung điện đi đến, nơi đây hoàn cảnh không tệ, hắn vì sao muốn dọn nhà. Tịch Thiên Dạ vừa tiến nhập nội viện, liền được an bài tại thiên giai số 2 học xá ở lại. Tin tức rất nhanh ở trong học viện truyền ra, không ít làm trời không tại yên ba đảo nội viện học viên đều biết tin tức. Thậm chí, một chút quan tâm Tịch Thiên Dạ tông phái, thương hội, học viện nhóm thế lực đều đã biết được. Tịch Thiên Dạ có tài đức gì, vừa gia nhập nội viện liền vào ở thiên giai số 2 học xá, cao như vậy vị trí, hắn ngồi được vương à. Tịch Thiên Dạ cái kia là muốn chết, thiên phú lại cao hơn, tại thực lực không đủ dưới tình huống cũng cần phải tuân giữ bổn phận, không nên vượt qua. Hắn như thế khoa trương, không phải cho người khác một cái đối phó hắn cơ hội à? Vậy cũng chưa chắc là Tịch Thiên Dạ nguyện ý sự tình. Không phải nói viện trưởng đại nhân tự mình lên tiếng khiến cho hắn ở tại thiên giai số 2 học xá à? Hừ, dù cho viện trưởng đại nhân tự mình lên tiếng, Tịch Thiên Dạ cũng chưa chắc không có biện pháp ứng đối, hắn hoàn toàn có khả năng đem thiên giai số 2 học xá quyền sở hữu giao dịch ra ngoài, nhường cho những cái kia có tư cách chiếm cứ thiên giai 2 học xá. Các học viên, hắn không liền có thể dùng không đếm xỉa đến à? Thế nhưng là ngươi nhìn hắn, bình chân như vậy ở đi vào, không có chút nào đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao ra ý nghĩ. Ha ha, như thế cũng tốt à, lại hai ngày nữa, một tháng một lần học xá cuộc chiến, vừa vặn có náo nhiệt xem. Ha ha, không tệ không tệ. Đoạn thời gian trước Tịch Thiên Dạ xuất tấn đầu ngọn gió, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Ta ngược lại là hy vọng nhìn một chút, một đời tiên thiên thánh mẩm, gặp được ngăn trở, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, mất hết thể diện thời điểm hình ảnh. Rượu quá thay, ta cũng muốn nhìn một chút Tịch Thiên Dạ xui xẻo thời điểm. Bên ngoài nói bóng nói gió, đủ loại tin tức truyền bay đầy trời, toàn bộ đều cùng Tịch Thiên Dạ có quan hệ. Mà Tịch Thiên Dạ lại là căn bản cũng không để ý tới phía ngoài lời đồn đại rất ngữ, ổn thỏa cung trong tự mình tu luyện. Vừa đột phá đến thông huyền cảnh, hắn đã có khả năng lựa chọn mấy môn uy lực không tầm thường pháp thuật tu luyện, mặc dù chỉ có thể tu luyện một chút rất cấp thấp pháp thuật. Nhưng xuất từ Tịch Thiên Dạ tay pháp thuật, uy lực tự nhiên cũng không tầm thường. Bất quá trước đó, hắn trước hết đem thần thức tu luyện được, nếu không không có thần thức phụ trợ, thi triển ra uy lực pháp thuật cũng rất bình thường ở dê. Theo lý thuyết, chỉ có đi đến tu tiên đệ tứ cảnh linh phôi chi cảnh mới có thể tu luyện ra thần thức đến, nhưng Tịch Thiên Dạ kiếp trước túng hoành thiên địa, tự nhiên biết không ít phương pháp đặc thù có thể sớm ngưng tụ ra thần thức tới. Có một bài tên là Thần Du Thái Hư Tiên Pháp, liền có thể nhường tu tiên giả tại thông huyền cảnh thời điểm liền tu luyện ra thần thức. Này tiên pháp người sáng tạo tên là Thái Hư Đại La Tiên, tu vi có lẽ ở trong mắt thiên giả tiên đế qua quýt bình bình, nhưng ở thần hồn hóa niệm phía trên thiên phú, lại là cả thế gian hiếm thấy, dù cho tịch thiên giả đều có chút thưởng thức. Thái Hư Đại La Tiên Thần Du Thái Hư, đối với thành tiên trước đó tu tiên giả tới nói, có thể xưng toàn vũ trụ xếp tại ba vị trí đầu thần hồn phương pháp tu luyện, bình thường tu tiên giả một khi tu thành phương pháp này, đủ để nhờ vào đó uy chấn thiên hạ. Đáng tiếc, Thái Hư Đại La Tiên đã tan biến ở trong dòng sông thời gian, Thần Du Thái Hư tại tiên giới đều vô cùng hiếm thấy, chỉ có bản độc nhất bị tịch thiên giả đạt được, hạ giới tu sĩ căn bản không có khả năng tu luyện phương pháp này. Trong mật thất, một điểm kim quang theo tịch thiên giả chỗ mi tâm sáng lên, dường như một khỏa mặt trời nhỏ, càng ngày càng sáng, càng ngày càng óng ánh. Sau một khắc, kim quang giống như là sống lại, đột nhiên lóe lên, quét ngang mà ra, quang diệu thiên địa, thế mà trực tiếp xuyên qua mật thất, hướng toàn bộ cung điện khuếch tán. Trong cung điện thị nữ bọn nô bộc, dồn dập cảm giác được một cô gió lạnh thổi qua, thân thể hơi hơi run rẩy run một cái, tựa hồ từ bên trong ra ngoài bị người quét mắt một lần giống như. Vương Vũ Văn theo bản năng ôm lấy ngực, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía chung quanh, nàng làm sao đột nhiên có một cỗ toàn thân cao thấp đều bị người rình trộm một lần ảo giác thế, nhưng là đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh căn bản không có người. Tịch thiên dạ từ từ mở mắt, trong con mắt lóng lánh vệ sáng màu vàng, kéo dài nửa ngày mới chậm rãi tán đi. Thần Du Thái Hư Pháp đã tu thành thiên thứ nhất, tố ngũ tạng chi tinh khí, ngưng tụ thành không diệt thần thức. Hắn bây giờ tâm niệm cùng một chỗ, thần thức liền có thể bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi, ngồi tại trong mật thất đều có thể trông thấy lâm trong vườn hoa cỏ, chỉ cá lội trong nước. Chủ nhân, có khách trước tới bái phỏng, hắn nói là chủ nhân bằng hữu. Ngoài phòng tu luyện vang lên Vương Vũ Văn thanh âm. Tịch thiên dạ đi ra mật thất, thấy Vương Vũ Văn cung kính đứng ở một bên, khẽ cau mày nói, người nào tại nội viện hắn có thế không có cái gì bằng hữu, thậm chí tại toàn bộ chiến mâu học viện hắn đều không có mấy cái bằng hữu. Hắn gọi Mã Vinh Phát, cũng là nội viện học viên. Vương Vũ Văn nói y dẫn hắn tới thấy ta. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu. Mã Vinh Phát cũng là nội viện học viên, sớm tại mấy năm trước liền lẫn vào nội viện. Bất quá hắn thiên phú tu luyện kỳ thật bình thường, trước kia cùng hắn tố khổ qua, hắn có thế lẫn vào nội viện hoàn toàn là bởi vì gia tộc bên trong hắn một mạch kia trưởng bối hoa hàng loạt tài nguyên toàn bộ nện ở trên người hắn, sinh sinh tại hắn 30 tuổi trước đó đem hắn nhập vào tông cảnh. Bất quá đột phá đến tông cảnh về sau, Mã Vinh Phát nghĩ tiến thêm một bước lại vô cùng gian nan, nhiều năm qua đều dừng lại dậm chân tại chỗ, tại nội viện cũng vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất học viên. Giống như vẫn luôn ở tại hòn đảo khu vực bên ngoài. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.